Chương 889, có Chu Tờ ánh mắt. Vân Kỳ không biết Giang Tiểu Bạch cho nàng trong nước tăng thêm cái gì, tựa hồ người khác đều coi là kia là hại mình đồ vật, nhưng Vân Kỳ suy tư qua, cảm thấy nàng không có lý do làm như thế. Mình bây giờ cái này trạng thái, nên qua thuốc giảm đau QNZ cơ hồ không phát hiện được hiệu quả, cứ như vậy ra sân là khẳng định phải bị cho mèo. Nàng làm gì nhiều như vậy này, nhất cử huống hồ hai người tiết mục, chỉ để lại nàng một người tới biểu diễn, xuất tồn tại cảm là có, nhưng cũng chưa chắc liền sẽ không phạm sai lầm, nếu như múa đơn hiệu quả không tốt, nàng đồng dạng đi theo không may. Giang Tiểu Bạch dám ngay mặt đem nước cho mình, đồng thời ngay thẳng nói trong nước thêm vào cùng loại thuốc vật thể, không chút nào hoảng hốt, cũng không sợ xảy ra chuyện sau chính mình tìm nàng phiền toái, cử động như vậy không giống như là trong lòng có quỷ. Cho nên Vân Kỳ dám uống cái này nước. Nếu quả như thật hữu dụng, kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như uống sau chính mình xảy ra chuyện, kia Giang Tiểu Bạch cu nở dê trốn không thoát liên quan. Theo ấm áp nước vào cổ họng, một cỗ cảm giác thoải mái quần quận mà đến, nhiệt độ của nước ấm nàng thân thể, cu nở dê đồng dạng làm yên lòng phần bụng đau đớn cùng toàn thân khó chịu. Vân Kỳ ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn xem cái này giữ ấm chén, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng thần sắc liền biết có hiệu lực, hướng nàng gật gật đầu, muốn lên sàn, chuẩn bị xong chưa A Vân Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, khoe miệng dáng tươi cười không tự chủ dơ lên. Leo lên sân khấu lúc, ánh đèn lấp lánh, sân khấu sống động còn có toàn trường đặc hiệu ạ nỉm cũng làm cho người hoa mắt. Giang Tiểu Bạch cùng Vân Kỳ tại diễn tập lúc đã đối cái này sân khấu có cảm giác quen thuộc, hai người ung dung biểu diễn, phía dưới thỉnh thoảng có chỉnh tề tiếng vỗ tay. Dưới đài vì một cái tiết mục không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nhưng ở trên đài lại có vẻ hời hợt như vậy, làm múa cùng tiếng ca kết thúc lúc, chính là các nàng rời trận thơ y điếm Tiểu Bạch tỷ, chúng ta không có phạm sai lầm đi Vân Kỳ hạ tràng lúc hỏi. Người ca rất tốt. Giang Tiểu Bạch nói y ngươi múa cu nở dê rất tốt. Vân Kỳ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Bạch tỷ, ngươi cho ta dùng thuốc quá thần kỳ. Ta vợ ơ y ma hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái, ngay cả không nghỉ ngơi tốt xương sống thắt lưng còn có mệt rã rời đều biến mất không thấy, nếu như không phải bản thân cảm thụ, ta hoàn toàn không thể tin được một khắc trước ta còn đau gần chết. Vân Kỳ lúc nói túi lầu xuống, sờ lấy bụng của mình, còn có sau lưng, trong lời nói đều là không thể tin cảm thán. Không có việc gì liền tốt, nửa canh giờ này thời gian ngươi muốn trân quý, bởi vì về sau ngươi còn là sẽ rất đau. Giang Tiểu Bạch nói, Vân Kỳ không biết rõ. Ta dùng cao y chu nở dê loa y kia thuốc là nhanh chóng thuốc giảm đau, dược hiệu càng tốt hơn, nhưng là có hiệu lực thời gian cu nở dê rất ngắn, tổng cộng chỉ có nửa giờ, mà bây giờ hẳn là chỉ có 20 phút tả hữu. Giang Tiểu Bạch giải thích, nguyên lai là dạng này, ta còn nói trên đời làm sao lại có lợi hại như vậy thuốc. Vân Kỳ nghe nói có chút thất vọng cười khổ một tiếng, xem ra mỗi tháng đau đớn vẫn là phải thụ lấy. Thế thì cũng không cần, thân thể của ngươi cờ ơn ở điều dưỡng, ta dùng tay dây thừng liền có thể đến giúp ngươi, chỉ là hiện tại bên tay ta không có ngươi thích hợp, phải trở về sau lại đơn độc vì ngươi chế tác. Giang Tiểu Bạch cười nhẹ nói. Vân Kỳ sững sờ, Tiểu Bạch tỷ ngươi nguyện ý giúp ta ngươi không cần sao? Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Cùng là nữ nhân, loại cảm giác này nàng là lý giải, chỉ cần không phải tâm thuật bất chính người, nàng lại có thể chung đụng được đến. Kia gặp được sau Giang Tiểu Bạch cũng không để ý rút một tay. Lời này nhường Vân Kỳ loại này xưa nay tỉnh táo trầm ổn người đều có chút kích động, kêu một phen Tiểu Bạch tỷ, lập tức vành mắt liền có chút phím hồng, cảm ơn ngươi. Hai người biểu diễn là kết thúc, nhưng là QNZ không tính hoàn toàn kết thúc, bởi vì tại qua không giờ về sau kết thúc lúc, sở hữu tham dự biểu diễn các diễn viên đều có một lần đại hợp bóng, khi đó cũng là một lần ra kính cơ hội. Vân Kỳ mặc dù thân thể khó chịu, thập phần nghị sớm một chút nằm đến ấm áp trên giường, thế nhưng là vì lần này ra kính, nàng là phải chờ đến tiệc tối kết thúc. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại muốn đi. Không đợi, thời gian quá lâu, ta muốn về nhà. Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, nói. À thế nhưng là cơ hội tốt như vậy Vân Kỳ thật bất ngờ. Cơ hội là khó được, nhưng là nhiều người như vậy, cũng chưa chắc người xem là có thể nhìn thấy ta, vì cái nhìn kia, không cần thiết chờ đợi hơn 3 giờ. Cho nên so sánh dưới còn là về nhà có vẻ quan trọng hơn một ít. Giang Tiểu Bạch nói. Vân Kỳ không phản bác được. Nàng làm sao không biết đạo lý này, nhưng là vẫn nghĩ đến sẽ có vạn nhất khả năng, dù cho ống kính rơi ở trên mặt mình chỉ có một giây, thậm chí liền một giây cũng chưa tới, nhưng đó cũng là một cái soát tồn tại cảm cơ hội. Cho nên cho dù là chịu đựng thân thể khó chịu, nàng còn là muốn chờ. Giang Tiểu Bạch thay xong quần áo sau theo Vân Kỳ cáo biệt, liền tiêu sái rời đi. Tảng đá, muốn vất vả ngươi, đây là năm mới hồng bao, chúc mừng năm mới. Tảng đá lái xe ngay tại phụ cận đợi nàng, Giang Tiểu Bạch lên xe, lập tức đưa lên một cái đại hồng bao. Rất chắc. Cùng với nàng cho Minh Châu Linh Lung còn có đồng nhiễm các nàng đồng dạng dày đặc. Cảm ơn. Tảng đá tiếp nhận hồng bao nhãn tình sáng lên, lập tức liền ngượng ngùng cười cười, sờ lên đầu. Giang Tiểu Bạch lên xe, điện thoại di động liền văng lên. Tiểu Bạch, ta nhìn thấy ngươi biểu diễn kết thúc liền tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi, ngươi nhảy thật là dễ nhìn, trên mạng rất nhiều bạn trên mạng đều tại khen ngươi đâu, đối ngươi có nhìn thời gian thực phòng bán vé sao ta đệ nhất nữ hoàng chỉ so với ngươi công tử câm cao 30% ôi Lý Bích vánh điện thoại không kịp chờ đợi đánh tới. Hôm nay là Giang Tiểu Bạch điện ảnh lần đầu, nhưng cùng lúc cũng là đệ nhất nữ hoàng lần đầu. Chỉ là hai bộ điện ảnh đầu tư hoàn toàn khác biệt, theo suy đoán, công tử câm phòng bán vé có thế có đệ nhất nữ hoàng một nửa cũng không tệ rồi. Năm nay năm mới chiếu lên điện ảnh tổng cộng có 5 bộ, đệ nhất nữ hoàng là nhất làm cho người mong đợi, cũng là đội hình còn có đầu tư lớn nhất, ngoài ra còn có một bộ quốc sản 3D ạ nìm điện ảnh, trừ cái đó ra 3 bộ phận, một bộ là Giang Tiểu Bạch công tử câm, một bộ là tiểu đầu tư khôi hài điện ảnh. Mặt khác một bộ thì là công phu phim bom tấn. Ấn mọi người đoán phòng bán vé đến sắp xếp, thứ nhất khẳng định là đệ nhất nữ hoàng, thứ hai hẳn là công phu phim bom tấn, cái thứ ba sẽ là công tử câm hoặc là cái kia khôi hài điện ảnh. À nỉm cái này không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là hạng chót. Nhưng cả ngày hôm nay sắp hết, kết quả lại là nhường người thật bất ngờ. Nữ hoàng phòng bán vé thứ nhất, ngươi công tử câm thứ hai, thần tình yêu thứ ba, phích lịch phong thứ tư. Phát ngai Lý Bích Oánh No Y thần tình yêu chính là khôi hài điện ảnh, phích lịch phong chính là công phu phim bom tấn. Nàng căn bản liền không có lấy cái kia ạ nìm điện ảnh, xem ra quả nhiên, nó phòng bán vé căn bản là không có cách theo cái này 4 bộ phận bằng được. Phải không, ta còn chưa kịp đi xem bình luận điện ảnh. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, vậy chúc mừng ngươi. Hắc hắc, hai chúng ta phòng bán vé cũng không tệ, hơn nữa trên mạng phun người cũng không nhiều, hừ. Xem ra những người kia vẫn có chút ánh mắt. Lý Bích Thoánh khẽ hừ một tiếng, có chút ít đắc ý.